Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5060, mở rộng cửa lòng. Chương 5064, mở rộng cửa lòng. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ căn bản không có trông cậy vào, có thể dựa vào hỗn độn hắc liên hạt sen, đến đề thăng huyền thiên pháp thân trí lực. Dù sao, tìm tới một gốc đều rất khó, muốn tìm đến 3000 gốc, vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Nhưng là bây giờ, đoàn đội thí luyện, cho Chu Hoành Vũ một cái cơ hội như vậy. Đoàn đội thí luyện tu sĩ, phân biệt đến từ hỗn độn chi hải các cái khu vực. Mỗi người đều một mình chiếm cứ vô biên hải vực. Muốn tìm đến một gốc hỗn độn hắc liên, thật quá dễ dàng. Chỉ cần chịu dụng tâm tìm, liền nhất định có thể tìm được. Nhận hồ tộc đại thánh về sau, những cái kia nhanh tay lẹ mắt ra hỏa, từng cái bu lại, không có có thể nói. Dựa theo hồ tộc đại thánh điều kiện, bọn họ cũng nguyện ý gia nhập Hoành Vũ hạm đội. Mặc dù nói, một khi gia nhập hạm đội, vậy liền vĩnh viễn cũng không thể thối lui ra khỏi. Nhưng là bây giờ dụ hoặc thực sự quá lớn, lớn đến bọn họ vô pháp cự tuyệt trình độ. Mặc dù mọi người đều có lòng tin, sớm muộn tìm tới một đạo hồng mông tử khí. Thế nhưng là, có lòng tin là một chuyện, chính thức có thể hay không tìm tới là một chuyện khác. Hồng mông tử khí cũng không phải muốn tìm liền có thể tìm được. Huống chi, cái này còn không chỉ là chứng đạo thành thánh dụ hoặc, còn có tiến vào đoàn đội thí luyện vòng thứ 3 tư cách. Thậm chí, đạt được đoàn đội thí luyện quán quân trao giải. Đây mới thật sự là đầu to. Đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc, thật không có người có thể nhịn được. Rất nhanh, hơn 2,600 tu sĩ toàn bộ cam tâm tình nguyện gia nhập Hoành Vũ hạm đội. Đem một tên sau cùng đại thánh gia nhập hạm đội về sau, Chu Hoành Vũ quay đầu hướng chỗ hư không một điểm nào đó nhìn sang. Tốt, đã nhìn thời gian dài như vậy hí, cũng nên hiện thân a. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ, bao quát Lục Tử Mị cùng Cam Linh ở bên trong, tất cả mọi người đều vẻ mặt nghi hoặc. Hắn, đây là tại cùng ai nói chuyện đâu? Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc ở giữa, một đạo bảo bối hào quang màu xanh lam kịch liệt lóng lánh bắt đầu. Quang mang lập lòe chỗ, một đạo thứ nguyên chi môn ầm vang mở ra. Sau đó, hơn 300 đạo thân ảnh từ thứ nguyên chi môn bên trong nối đuôi nhau bừng lên. Cái này hơn 300 người không phải khác, chính là ba đại hạm đội bên trong hạch tâm nhất hơn 300 người. Cho dù là 3000 đỡ huyễn ảnh chiến cơ bắn một lượt, đều không có thể đem bọn họ tại chỗ oanh sát. Cái này hơn 300 tôn đại thánh đều cùng Chu Hoành Vũ một dạng, có kiện toàn phòng ngự hệ thống cùng kỳ lạ thần thông. Cho dù mạnh hơn công kích, cũng rất khó đem bọn hắn triệt để giết chết. Ước chừng tính toán một chút, bao quát Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị, Cam Linh, Trương Ngư lão tổ cùng Bạng Tiên Tử ở bên trong, tổng cộng là 2,993 người, còn kém 7 người mới có thể tiếp cận đầy 3000 số lượng. Bất quá, vòng thứ 2 thí luyện chiến trường bên trong, ít nhất còn có mấy trăm tên tu sĩ tránh né từ một nơi bí mật gần đó, tùy tiện tìm một cái liền có thể tiếp cận đầy đủ 7 cái danh ngạch. Tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ cũng không có gì có thể dài dòng, nên nói, vừa mới đều đã nói. Làm người đứng xem, cái kia hơn 300 tên tu sĩ đều nhìn từ đầu đến đuôi. Đối mặt loại này dụ hoặc, bọn họ căn bản đỡ không nổi. Lúc đến thời khắc này, bọn họ gặp phải lựa chọn, kỳ thực rất đơn giản. Hoặc là gia nhập Hoành Vũ hạm đội, đạt được hồng mông tử khí, chứng đạo thành thánh, sau đó thuận lợi giết tiến đoàn đội thí luyện vòng thứ 3. Thậm chí, còn có thể thuận thế cầm tới đoàn đội thí luyện tổng quán quân, đạt được đại đạo để cho chí cao khen thưởng. Đối mặt nhiều như vậy chỗ tốt, thử hỏi, ai lại có thể chân chính làm đến thờ ơ đâu? Nhất là đại đạo cho ra, đoàn đội thí luyện tổng quán quân tối cao khen thưởng, cái kia thật là chỉ có nơi này mới có thể đạt được. Một khi bỏ lỡ, liền rốt cuộc không có cơ hội tìm được. Đem tất cả mọi người đều gia nhập Hoành Vũ hạm đội về sau, Chu Hoành Vũ rốt cục thở phào một hơi. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ phái ra 3000 huyễn ảnh chiến cơ, toàn lực tìm tòi ẩn núp trong bóng tối tu sĩ. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ hạ Hoành Vũ hạm đội mệnh lệnh thứ nhất. Hoành Vũ hạm đội 3000 thành viên phân biệt phân bố tại hỗn độn chi hải mỗi cái vị trí phía trên, lẫn nhau ở giữa khoảng cách thực sự quá xa xôi. Đời này kiếp này cũng không biết có cơ hội hay không chạm mặt. Bởi vậy, Hoành Vũ hạm đội tất cả mọi người lẫn nhau ở giữa, nhưng thật ra là không có xung đột lợi ích. Không chỉ là tại đoàn đội thí luyện bên trong không có xung đột lợi ích, tức liền rời đi đoàn đội thí luyện, cũng như cũ không có xung đột lợi ích. Chẳng những không có xung đột, thậm chí, nếu như chiến hữu đầy đủ mạnh, còn có thể giúp đỡ cho nhau. Dù sao, gửi qua bưu điện công năng tồn tại, vì bù đắp nhau, cung cấp cơ sở, có thể nói, Hoành Vũ trong hạm đội, mọi người lợi ích là nhất trí. Có thể nói là một vinh cỗ vinh, một hại cỗ hại. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh thứ nhất chính là mọi người mở rộng cửa lòng, đem chính mình giữ nhà tuyệt kỹ, pháp thuật cùng công thủ hệ thống đều thẳng thắn lấy ra, từ mọi người cùng nhau tham khảo, cùng nhau chia sẻ. Mỗi người đều cầm ra bản thân bản lĩnh giữ nhà, mỗi người đều có thể học tập người khác bản lĩnh giữ nhà, bù đắp nhau phía dưới, có thể nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân cùng nội tình, vì vòng thứ 3 tranh quan đánh xuống cơ sở vững chắc. Đều đến thời khắc này, nếu như mọi người còn phải giấu giếm, như vậy tương lai một khi tranh quan thất bại, vậy liền gọi đáng đời. Trọng yếu nhất chính là mặc kệ những người khác mạnh cỡ nào, lẫn nhau ở giữa cơ bản cũng sẽ không chạm mặt. Lẫn nhau ở giữa căn bản không phải sống ở cùng một vùng biển bên trong, trên lợi ích tuyệt không bất kỳ xung đột nào. Vì đưa đến làm gương mẫu tác dụng, Chu Hoành Vũ đi đầu, cái thứ nhất đem tâm đắc của mình trải nghiệm đem ra công khai. Nguyên bộ phòng ngự hệ thống liền bày ở chỗ này, ai muốn nhìn đều có thể tùy tiện nhìn, ai có thể học cũng có thể tùy tiện học. Còn thật bị nói, Chu Hoành Vũ phòng ngự hệ thống vẫn thật là có hơn 30 tên tu sĩ có thể tham khảo. Có Chu Hoành Vũ đi đầu, tất cả mọi người nhao nhao công khai chính mình bản lĩnh giữ nhà, hoặc là công kích hệ thống, hoặc là phòng ngự hệ thống, lại hoặc là phụ trợ hệ thống, cùng khống chế hệ thống. Thời gian từng giây từng phút sói mòn lấy, 3000 tôn đại thánh dòng dã lấy ra 3000 bộ công pháp, mỗi bộ công pháp đều không giống nhau, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Sở hữu thành viên đều có thể tùy ý đọc qua những công pháp này. Đối mặt cục diện này, tất cả mọi người đơn giản vui vẻ mặt mày hớn hở. Phải biết, bình thường trạng thái, tất cả mọi người đều có thể là đối thủ cạnh tranh. Tất cả mọi người cũng có thể tại hỗn độn chi hải bên trong đối ngươi tối hạ sát thủ, cướp bóc của cải của ngươi. Thế nhưng là Hoành Vũ trong hạm đội lại hoàn toàn khác biệt. Mọi người căn bản không phải sinh hoạt tại cùng một vùng biển bên trong, lẫn nhau ở giữa khoảng cách thực sự quá xa vời. Bởi vậy, mọi người có thể yên tâm to gan cầm ra bản thân bản lĩnh giữ nhà, không sợ bất luận kẻ nào học. Dù sao, coi như tất cả mọi người học xong cũng uy hiếp không được bọn họ. Dù sao, lẫn nhau ở giữa căn bản không có xung đột lợi ích. 7 tháng sau, Đại đạo thần quang cáo chi Chu Hoành Vũ, bởi vì còn sót lại tu sĩ số lượng thấp hơn 300 người, đã không cách nào xây dựng nổi một chi hạm đội. Bởi vậy, vòng thứ 2 đoàn đội thí luyện đã có thể kết thúc. Nếu như Chu Hoành Vũ xác nhận lời nói, toàn bộ đoàn đội sẽ bị chuyển rời đến chuẩn bị chiến đấu khu, chờ đợi còn lại chiến khu thí luyện kết thúc. Đồng thời, Đại đạo thần quang cáo chi Chu Hoành Vũ, thông qua vòng thứ 2 đoàn đội thí luyện về sau, Chu Hoành Vũ hạm đội thành viên đều muốn trực tiếp được tấn thăng làm chí thánh. Ở trong đó, bao quát đại thánh cảnh giới Chu Hoành Vũ, Trương Ngư Lão Tổ, cùng Bạng Tiên Tử, cũng bao gồm sơ giai thánh tôn cảnh giới Lục Tử Mị cùng Cam Linh. Biết được tin tức này về sau, Chu Hoành Vũ đơn giản mừng rỡ. Cái này 5 cái danh ngạch, là không chiếm cứ hỗn độn hạt giống cái kia 3000 cái danh ngạch, mà lại, là trực tiếp tấn thăng đến chí thánh cảnh giới. Lục Tử Mị cùng Cam Linh khiếm khuyết pháp lực cùng tu vi, đều muốn bị cưỡng ép bổ đủ. Biết được tin tức này về sau, Chu Hoành Vũ trực tiếp đối Cam Linh ra lệnh. 3000 huyễn ảnh chiến cơ, đừng đem tu sĩ giết sạch. Tối thiểu nhất, mang về 12 vị đại thánh, bổ đủ lỗ hổng. Chỗ lấy là 12 vị, là bởi vì nguyên bản cũng chỉ có 2,993 người. Hiện tại, Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị, Cam Linh, Trương Ngư Lão Tổ, cùng Bạng Tiên Tử, lại không tính tại danh ngạch bên trong. Bởi vậy, liền lại nhiều 5 cái danh ngạch. Kể từ đó, Hoành Vũ hạm đội, liền chân chân chính chính, nắm giữ 3000 tàu chiến hạm. Mà lại, cái này 3000 tàu chiến hạm, còn không bao gồm Chu Hoành Vũ chiến hạm. Hết chương.